Sương rồng đợi mưa, chương 7, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng ngày mọi người lên đường cho chuyến trao đổi sinh viên cũng đến lúc này mọi người mới biết được chính xác nhóm sinh viên được cử đi. Xin chào mọi người, tôi là Tô Nguyên, sinh viên năm tư khoa Anh Văn. Đằng sau tiếng chào ấy là một cô gái xinh xắn, cô có đôi mắt một mí nhưng long lanh như nước, làn da trắng hồng, đôi môi mọng, đặc biệt là nốt ruồi nằm. Trên cách môi trên phía trái luôn làm người khác chú ý, môi vừa hồng mặt. Vừa xinh, giọng nói ngạo ngào dịu dàng mang lại cảm giác dễ chịu cho mọi người. Chào tôi là Nguyễn Hồng Như, sinh viên năm tư khoa công nghệ. Hồng Như chỉ nói không cười, cô có nét gì đó điềm tĩnh lạ thường, tuy nhiên nét điềm tĩnh ấy làm cho Tịnh Yên cảm thấy gần gũi, có lẽ do họ giống nhau luôn mang lại cảm giác xa cách cho người đối diện. Nhưng sự xa cách ấy không là gì đối với cô, có lẽ trong đôi mắt trong veo kia luôn che giấu mọi thứ, chỉ còn lại sự lạnh nhạt và hờ hững. Hi, everybody, mình là Tiêu Giao, mọi người cứ gọi Giao Giao là được rồi, mình là sinh viên năm ba khoa kinh tế. Có hai Tiêu Giao nhé mọi người, cẩn thận, nhầm nha, tôi là Lương Cảnh Âu, sinh viên năm tư khoa kiến trúc, còn đây là Hồ Vĩ, anh ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta trong chuyến đi này. Vậy là các thành viên đến đủ rồi hả? Sao bảo là bảy người kia mà? Giao Giao nhanh miệng thắc mắc cũng kéo theo những cái nhìn giáo giác của mọi người, xin lỗi tôi đến muộn, tôi là Trương Tịnh Yên, năm ba khoa kinh tế. Là cô, thật là cô à, Giao Giao, cậu biết cô ta à, năm ba kinh tế, sao tôi chưa từng biết nhỉ, cũng chẳng gặp qua lần nào. Nè cô có quan hệ mờ ám để tham gia hả, có phải cô giở trò gì đó nên, thầy mới loại không cho tôi đi phải không, nhìn mặt cô kia chẳng khác gì. Hồ ly, hừ, cái giọng nói oan oan như đầy khinh mệt cứ lanh, lảnh vang lên, làm cho người khác cảm thấy chán ghét vô cùng. Phùng Ngọc, nữ cứ ỷ vào mình là con gái của người giàu có từ nhỏ sống trong nhung. Lụa chẳng cần động đến cái móng tay, nổi tiếng chanh chua kiêu căn tử. Phụ, đối lập hoàn toàn với gương mặt xinh xắn của cô ta. Phùng, Ngọc nữ, dẹp cái thói xấu xa cả vú lấp miệng của cô đi, cô nghĩ ai cũng ngu ngốc giống cô hả, mình chẳng ra gì mà nói ai, tôi thấy cô càng giống hồ ly hơn người ta đấy. Tô Nguyên như có như không mà nói cô cũng không rãnh não mà đặt loại người ngu ngốc này vào đầu, chỉ mệt óc hơn thôi. Nhưng cô cũng chú ý thấy Tịnh Yên vẫn thông dong tự tại như có như không nhếch khóe miệng, chắc là xem kẻ nào đó chỉ là không khí không đáng mà nhìn. Tại sao ở nơi này lại có chó đen sủa bậy vậy, chắc là chó sòng chuồng rồi. Mọi người chuẩn bị đi thôi, cẩn thận cho phát xiên cắn người đấy. Hoa, Hồng Như à, ôi mình yêu cậu quá đi mất, he he, cậu nói quá chuẩn luôn cơ, cho mình thơm cái nào ưm. Hộc, hộc, chào, chào, mọi người, may quá mình không quá trễ, hộc, hộc, mình là Ngô Quốc Hào, sinh viên năm tư khoa sinh. Học, mệt chết mình rồi, cậu sinh viên vừa rồi cắt nát nhã, hứng muốn hôn mỹ nhân của Giao Giao khiến cô trừng mắt liếc xéo anh. Ta, người này cũng khá điển, đôi mắt thâm thúy bị mắt kính che lại, làm cho người khác nhìn qua cứ nghĩ anh ta là một thư sinh nho nhã. Chỉ mình Hồ, Vĩ biết rằng tên này chẳng cầm thú thua mình đâu. Nghe xong lời giới thiệu kèm tiếng thở dốc kia, thân mình Tô Nguyên căng cứng ra, mắt trợn to lên trông đáng yêu vô cùng. Mẹ nó, sao lại là anh ta? Chấm, Tô Nguyên cậu nói gì cơ? À không có gì, chúng ta đi thôi, đừng kéo dài thời gian nữa. gocchuyenaudio.com. Tô Nguyên lướt qua Giao Giao kéo vali hướng về chiếc xe đưa bọn họ đến sân bay, Giao Giao lại nhìn theo cô ngẩn ra. Đi thôi, nhìn nữa là em bị bỏ lại đấy hửm. Lương Cảnh Âu sát lại gần tai của Giao Giao vừa thổi hơi vừa nói thì thầm vào. Tai cô, cuối cùng thừa lúc cô dùng mình không chú ý liền một phát hôn xuống gò má hồng kia, rõ là kẻ lợi dụng tên háo sắt mà. Thế nhưng sau khi bị trêu xong, Giao Giao nhà ta mang rồi gò má đỏ hồng lẽo đẽo phía sau Lương Cảnh Âu rồi nhét luôn cái vali của cô vào tay anh. Đằng sau có kẻ chậm chạm như vịt nhít từng bước, có kẻ lại đứng yên lặng lặng chờ cô gái vô tâm nhít tới. Hồ Vĩ vươn tay giành lái cái vali trong tay Tịnh Yên, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo đi. Nếu lúc này Tịnh Yên nhìn kỹ sẽ phát hiện ra tên nào đó vừa nắm tay cô vừa nhếch môi cười. Một màng vừa ngọt ngào vừa ấm áp lọt vào mắt Phùng Ngọc nữ là cô. Ta trợn mắt tức tối, như hận không tách rược những ngón tay đan xen vào nhau kia. Trải qua hơn mười mấy giờ bay, những chàng trai cô gái của chúng ta đến dược trường đại học danh tiếng của Pháp. Môi trường rộng lớn với bãi cỏ xanh mướt mở ra không gian thoáng đãng, không khí trong lành mang lại sự thoải mái cho bất cứ ai. Nhưng lúc này mọi người chỉ muốn dược nhận phòng do hội sinh viên từ trường chuẩn bị để ngủ thật tốt, còn lại chẳng ai quan tâm Tịnh Yên mệt mỏi day day thái dương, tay của cô vẫn bị người kia nắm chặt không buông, có lẽ đó là chút nào an ủi. Nỗi nhớ nhung khi không dược gần cô, như muốn bù lại khoảng thời gian hơn một tháng không gặp dược cô chẳng hạn. Tô Nguyên, Hồng Như và Giao Giao cũng thế, họ cũng muốn được ngủ dược nghỉ ngơi. Khách chương.